Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, lựa chọn duy nhất. Gặp qua nương nương, rất cung kính đối nữ oa thi lễ một cái, mặc dù Thẩm Quy không biết nữ oa tại đem mấy người phân phát sau, đột nhiên lại đem hắn kêu đến làm cái gì, nhưng là biểu hiện ngoan một điểm tổng không sai. Huống hồ, hiện tại nữ oa ngồi ở chỗ đó, lông mày nhíu chặt, đầy mặt xương hàn dáng vẻ, thật sự là liền kém ở trên mặt viết ta tâm tình thật không tốt. Dưới loại tình huống này, Thẩm Quy tuyệt đối không muốn bởi vì chính mình cử chỉ lỗ mãng mà chọc giận nữ oa. Ngươi có biết bản cung gọi ngươi tới làm cái gì? Biểu lộ không có bởi vì Thẩm Quy đến mà có nửa phần biến hóa. Nữ oa nửa cúi đầu, trong tay tựa hồ tại vuốt vuốt cái gì, nhàn nhạt hỏi. Thẩm Quy không biết, Thẩm Quy thành thành thật thật nói, lúc này hắn mới sẽ không tìm đường chết đi đoán nữ oa tâm tư. Trung thực sợ là được rồi, cũng may nữ oa cũng không có để hắn đoán ý tứ. Thẩm Quy tựa hồ nghe đến nữ oa nhẹ nhàng hít một tiếng, sau đó hắn liền nghe được nữ oa nói: bản cung kể cho ngươi một cái chuyện xưa đi. Nói xong, nữ oa liền bình tĩnh tự thuật, theo nàng cùng Phục Hy hóa hình, đến bị người ngấp nghé đoạt bảo, đến mức nàng suýt nữa ngã xuống. Lại đến về sau, tại hai người tu vi mạnh lên sau, Phục Hy vì báo thù cho nàng, không tiếc giấu giếm nàng đồ diệt tộc, đến mức đạo tâm long đong, tu vi từ đầu đến cuối yếu nàng một bậc. Sau Phục Hy vì phù hộ Hồng Hoang đại địa bên trên tầng dưới chót yêu tộc, sáng tạo Thiên Yêu Thành. Hiện tại, Phục Hy vì để cho Hồng Hoang chúng sinh miễn đi đại kiếp nỗi khổ, muốn nhập kiếp lấy nhanh chóng kết thúc lần đại kiếp nạn này. Nói xong, nữ oa ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Quy, hỏi: "Ngươi cảm thấy bản cung nên làm như thế nào?" Thẩm Quy nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng này là một đạo mất mạc đề. Lại nói các ngươi một cái là tương lai thánh nhân, một cái khác tương lai cũng là vị cùng thánh nhân, bất tử bất diệt tồn tại. Giữa các ngươi sự tình, hỏi ta một cái nho nhỏ đại la kim tiên làm gì? Đây là ta cai quản chuyện sao? Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Quy trần chờ, nữ oa khẽ thở dài một cái, bản cung muốn để ngươi đi giúp bản cung làm một việc. Nương nương mời nói. Lần này, Thẩm Quy ngược lại là đáp ứng rất thẳng thắn, không nói đến hắn hiện tại gửi người dưới mái hiên, chỉ nói nữ oa liền đối với hắn không tệ, giảng đạo cái gì cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu hắn. Trên tu hành gặp được vấn đề nan giải gì cũng có thể tìm nữ oa thỉnh giáo. Còn có lần trước nữ oa ban thưởng thượng phẩm tiên thiên linh bảo phược yêu tác. Bởi vậy, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, nếu như nữ oa thật có cái gì dùng đến hắn địa phương, hắn là sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, chặt chống trời ngoại trừ. Nghe được Thẩm Quy như vậy dứt khoát đáp ứng, nữ oa sắc mặt có chút dịu đi một chút. Huynh trưởng muốn nhập kiếp, cản là ngăn không được. Nếu là lúc trước, bản cung chọn cùng huynh trưởng cùng nhau nhập kiếp, nhưng là được thánh vị, cố nhiên là đại cơ duyên, nhưng là đồng dạng cũng là trói buộc. Làm lão sư đệ tử, trong đại kiếp, chúng ta tùy tiện là không thể ra tay. Vì lẽ đó, bản cung chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm người giúp một tay huynh trưởng. Chỉ là, người cũng biết, bản cung xưa nay không quản sự. Kết quả là, người thân cận cũng liền Tiểu Kim, Tiểu Thanh, còn có ngươi. Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh tu vi quá thấp, vì lẽ đó, bản cung chỉ có thể tìm ngươi. Nghe được nữ oa thế mà đem hắn về đến cùng Kim Phượng Thanh Loan một loại, Thẩm Quy lại có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Sử dụng hắn trước kia đối Yêu Nguyệt còn có Thương Dương nói qua một câu, đây là không có đem mình làm ngoại nhân a. Bất quá, mặc kệ là nữ oa trước kia đối với hắn chiếu cố, vẫn là bây giờ cùng hắn nói thẳng chuyện này. Nữ oa cũng hoàn toàn chính xác không có đem hắn làm ngoại nhân đến đối đãi. Vì lẽ đó Thẩm Quy có chút do dự, vượt vào đại kiếp, khẳng định là có phong hiểm, nếu không nữ oa cũng sẽ không như vậy lo lắng Phục Hy. Theo lý mà nói, chính hắn sự tình cũng còn không có tìm được biện pháp giải quyết. Lại liên quan lần đại kiếp nạn này, thấy thế nào cũng có chút tìm đường chết hương vị. Nhưng là, nếu như bây giờ giúp nữ oa một lần, như vậy tương lai thật đến vá trời ngày đó, nữ oa có lẽ sẽ xem ở chuyện này phân thượng. Ngạc, đại khái có thể chém vào nhẹ nhàng một chút. Được chứ, có vẻ như để nữ oa không chặt chính mình chỉ dựa vào chuyện này là không có trông cậy vào. Lại nói, cho đến ngày nay, theo đối Hồng Hoang hiểu rõ càng ngày càng sâu. Thẩm Quy trong lòng cũng là có một chút nghi ngờ, vì cái gì tại lúc đầu quỹ tích trung nữ oa muốn chặt Huyền Quy vá trời đâu? Phải biết, Huyền Quy sau khi chết, Bắc Câu Lô Châu cơ hồ thành một mảnh tuyệt địa. Nữ oa lấy Huyền Quy bốn chân chống trời có khả năng lấy được công đức. So với như thế lớn nghiệp lực, không đáng kể chút nào. Thậm chí coi như tăng thêm luyện thạch vá trời công đức đều chưa hẳn đủ. Bởi vậy, nữ oa hành động chỉ có thể dùng lợi bất cập hại bốn chữ để hình dung. Nhưng nàng vẫn là làm. Nghĩ đến đây Thẩm Quy liền càng buồn. Nếu như nữ oa là vì cái gì lợi ích đi làm chuyện này? Cái kia còn dễ nói. Dù sao một khi dính đến lợi ích, chuyện gì cũng dễ nói. Cái gì đều có thể đàm luận. Nhưng là hiện tại xem ra, nữ oa chém hắn chống trời, căn bản không có đạo lý có thể giảng a. Thẩm Quy trần chờ tự nhiên rơi vào nữ oa trong mắt. Nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, nếu như có thể, không ai nguyện ý tùy tiện vượt vào đại kiếp. Nàng tìm Thẩm Quy, cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Chính như nàng vừa rồi nói, trừ Thẩm Quy, nàng thực sự là tìm không thấy cái khác người có thể tin được. Nghĩ nghĩ, nữ oa cầm trong tay trước đó một mực cúi đầu thưởng thức đồ vật đem ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ